Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 402. Long tài chiến đấu, long tài đại điện ở vào Long Cung sâu bên trong. Hai vị long đầu nhân thân cự nhân pho tượng đứng lặng ở một kiếm điêu tràn đầy long tộc phong cách. Hoa văn trước đại môn, tay cầm khoát phủ trường kích. Cho dù là xa xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được hai pho tượng trên người phát ra hiên ngang. Chiến ý, đây chính là long tộc long tài điện sao? Chắp tay đứng lặng ở long tài trước điện, Bạch Mi hiếu kỳ đánh giá trước mắt đại môn. Không tệ, vừa vào long tài điện, không quyết sinh tử không phải ra. Long tài điện là cử hành ta long tộc ở vinh dự bị làm nhục lúc mới năng động dùng long tài nghi. Thước địa phương, tiến vào trong này sau, chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể từ bên trong đi ra. Một khi phân ra thắng bại, vô luận ngươi có cái gì thông thiên bí pháp, cũng sẽ bị long tài nghi thức phai mờ xuống tánh mạng. Thâm độc nhìn chằm chằm Bạch Mi, ngao lại từng chữ từng câu nói, nhàn nhạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngao lại. Bạch Mi nói, ngươi liền hận ta như vậy. Nhân tộc là trên thế giới nhất bỉ ổi sinh vật, tham lam, hung ác, vô chỉ cảnh sở cầu. Các ngươi cái chủng tộc này thật là không xứng sinh tồn tại ở trên thế giới này. Các ngươi tồn tại chỉ có thể với cái thế giới này tạo thành vô chỉ cảnh tổn thương. Nếu như khả năng, ta thật muốn diệt hết sở hữu nhân tộc. Không che giấu chút nào tâm lý chán ghét, khi còn bé bị thương tổn. Để cho ngao lại trong đầu thống hận nhân tộc. Vậy cũng tốt, lòng người kinh tởm quả thật có thời điểm làm nhân tộc mình cũng cảm thấy run sợ. Bạch Mi cũng thật sâu lãnh giáo qua đồng tộc trong lòng dục vọng đáng sợ. Cho nên đối với ngao lại đối với nhân tộc như thế thống hận, Bạch Mi cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bạch Mi không ngờ bình thản phản ứng, để cho ngao lại hơi sửng sờ. Theo lý thuyết Bạch Mi thân là nhân tộc, nghe được ngao lại lời nói này bao nhiêu cũng phải có chút phản ứng. Nhưng là Bạch Mi mới vừa rồi thần sắc, lại để cho ngao lại có một loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Vắng vẻ, phun một ngụm khí, vứt bỏ trong lòng nghi ngờ. Ngao lại đi lên long tài trước điện, tay trái hóa thành long chảo hướng long tài điện trên cửa nặng nề đẩy một cái. Long tài điện đại môn nhất thời từ từ mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy vầng sáng thế giới, có chút nghiêng người né ra, ngao lại mắt lạnh nhìn về phía Bạch Mi, xin mời, Thiêu Thiêu Mi. Bạch Mi phất tay áo bước nhanh đến phía trước, thẳng đi vào long tài điện trong cửa, nhìn chăm chú Bạch Mi đi vào long tài điện, ngao lại khóe miệng cười lạnh, cũng theo đó mại động bước chân. Màu xám trắng gạch đá chế tạo ra một nơi hơn 10.000 thước vuông to lớn hình tròn quảng trường. Dưới chân mãn giật dấu vết loang lổ mặt đất, lưu lại vô số cổ xưa khí tức thê thảm. Hít sâu một hơi, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng chỗ này trong quảng trường dày đặc chiến đấu khí tức cùng tràn. Ngập ở bên tai giống giận, giống như là chiến tử ở đây tồn tại. Một mực duy trì một khắc cuối cùng phản kháng. Đi vào tòa đại điện này, ngao lại nheo cặp mắt lại chậm rãi dơ lên hai cánh tay. Nơi này là ta long tộc vinh dự tranh đoạt nơi. Thắng là sinh, bại là chết, bỉ ổi nhân tộc. Hôm nay ta đem dùng ngươi nóng bỏng máu tươi, rửa sạch ngươi đối với ta long tộc vinh quang làm nhục. Chợt gào thét, ngao lại trong miệng phát ra một trận xé bầu trời tiếng rồng ngâm. Tựa hồ là muốn tiếp lấy tiếng giống giận này khơi thông một chút trong lòng không gian nổi hung ác. Xoẹt, quần áo trên người bị bành trướng thân thể dã man xé rách. Một thân màu tím lam thần quang dị động vảy rồng. Ngao lại chợt hất đầu hiển hóa ra chính mình uy vũ long thủ. Trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nóng bỏng hơi thở. Ngao lại miệng đầy răng nhọn trên dưới lần lượt thay nhau va chạm đang lúc phát ra vang vang như kim thiết như vậy giòn vang. Nhân tộc, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết không? Ngẩng đầu nhìn hóa thành cao hơn 10 thước long thủ cự nhân ngao lại. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, lấy ra một thanh trường kiếm. Huy động trường kiếm dọc theo dưới chân vạch ra một quả vừa vặn bảo bọc Bạch Mi dưới chân vòng tròn. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Hôm nay ngươi nếu có thể để cho ta rời đi cái vòng tròn này, liền coi như ta thua. Trên mặt vẻ giận ầm ầm nổ. Bạch Mi một câu nói hời hợt, giống như là một bạt tay hung hăng quất vào ngao lại trên mặt, để cho cảm nhận được cực lớn khuất nhục. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Đi chết đi. Huôn ra to bằng cái thớt quả đấm, lôi quang quấn quanh trên cánh tay, nổ ầm lôi bạo mơ hồ ở trên không khí đưa tới từng trận nổ mạnh. Keng, ánh mắt bình thản như vạn cổ hàn đàm. Bạch Mi giơ tay một kiếm tinh chuẩn đâm ở ngao lại quyền diện thượng. Một luồng cực kỳ huyền diệu chấn động trong phút chốc đột phá ngao lại trên nắm tay lôi điện. Hung hăng điểm ở ngao lại kia màu tím lam hình thoi trên vảy rồng. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngao lại trên mặt ngũ quan cũng thật chặt xoay chung một chỗ. Giống như là đụng phải to lớn gì thống khổ như thế. Che hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đau giống như là bị cắn nát như thế cánh tay phải. Ngao lại tức giận lui về phía sau. Một đôi mắt rồng nhìn Phong Khinh Vân đạm Bạch Mi chấn động không thôi. Trong cơ thể khí huyết vận chuyển, long tộc cường đại khí lực để cho ngao lại cánh tay phải chỗ đau nhanh chóng khôi phục. Mới vừa rồi đó là cái gì? Nhớ lại Bạch Mi mới vừa bình thản một kiếm, ngao lại cẩn thận nhớ lại các chi tiết. Lại từ đầu đến cuối không có thấy rõ ràng Bạch Mi mới vừa rồi một kiếm kia huyền cơ. Mắt lộ ra âm trầm, ngao lại hít một hơi dài để cho lồng ngực thật cao gồ lên. Tràn đầy răng nhọn trong miệng một vệt cuồng bạo lôi quang hiện lên. Xúc thế đãi phát, lôi hoàng bào hao, miệng khổng lồ mở to đến không tưởng tượng nổi góc độ. Đường kính chân có to mấy chục mét, một tia sét hóa thành trăm đầu dương nanh múa vuốt. Khí tức kinh khủng lôi long hướng Bạch Mi nhào tới. Ở nơi này nhiều chút lôi long vạch qua trong không khí. Thậm chí cũng có thể ngửi được lôi điện mùi vị. Bách kiếm chảm, một cái tay vác chắp sau lưng. Đối mặt tản ra bỏng mắt quang mang trăm đầu lôi long. Bạch Mi tùy ý huy động trường kiếm. Giống như là cắt đậu hũ như thế. Tùy tiện phá vỡ từng cái lôi long. Ở ngao lại góc độ thượng. Kia trăm đầu lôi long giống như là chính mình đón đầu hướng Bạch Mi trên lưỡi kiếm đụng như thế. Quỷ dị tình cảnh, để cho ngao lại chấn động trong lòng không ngừng. Điều này sao có thể? Ta không tin, giống như là bị thương dã thú như thế phát ra gầm nhẹ một tiếng. Ngao lại trên trán hai cái long giác đột nhiên toát ra một trận khí tức xâm nghiêm quang mang. Một chút nước sơn đen như mực lôi quang ở ngao lại long giác giữa sinh ra. Cắn chặt cương nha, chiêu này long huyền âm lôi đối với thân thể gánh nặng cực cao. Cho dù là ngao lại, mỗi một lần sử dụng chiêu này thân thể cũng sẽ giống như là đang bị từng điểm xé nát như. Thế, thống khổ không ngừng tăng lên gấp bội. Long huyền âm lôi. Lòng giác giữa đã mang bầu đến lớn chừng bàn tay một đoàn màu đen lôi quang chậm rãi bay ra. Ngao lại thở hồng hộc nhìn lôi quang bay về phía Bạch Mi. Trong mắt tàn nhẫn vẻ bộc phát đậm đà. Ngắm nhìn hướng chính mình từ từ bay tới màu đen lôi quang. Bất quá lớn chừng bàn tay lôi quang tốc độ kỳ chậm. Lại làm cho người ta một loại đại tai buông xuống khủng hoảng cảm giác. Lôi thuộc kim nói, giờ phút này ta nếu tu vi vẫn còn, ngược lại là có thể dùng đại ngũ hành phá diệt kiếm quang phai mờ xuống này cái lôi quang. Đáng tiếc a, bây giờ chân nguyên trong cơ thể một giọt không dư thừa Bạch Mi. Trừ tứ môn không liên quan đến chân nguyên kiếm đạo ngoại. Toàn bộ kiếm chiêu cũng thuộc về tàn phế trạng thái không cách nào vận dụng. Để cho Bạch Mi thủ đoạn công kích. Một chút trở nên đơn sơ đứng lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.